Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 447, chương 447, ta cùng cha Ninh có cái giao hẹn. Peggy chung cư, đừng lo lắng, việc này để ta giải quyết. Adam cười nói, cũng không thể luôn là kéo Cooper nhà lông dê nha. Thích hợp phản hồi là cần phải mà lại lễ phép. Ngươi có biện pháp? Missy kinh hỉ nói, kỳ thật rất đơn giản. Adam giải thích nói, ta tìm người giả bộ cảnh sát tiễn hắn không được sao? Sheldon mặc dù sợ người ngoài sợ người xấu, cái gì đều sợ, nhưng chỉ cần ta tìm người có thể cầm chính quy giấy chứng nhận, Sheldon tuyệt đối có thể an tâm. Đam, ta tại sao không có nghĩ đến? Missy vỗ đầu một cái, lấy Sheldon người máy kia đồng dạng đầu óc, chỉ cần ngươi cho hắn chính quy chứng minh, liền tính bán hắn đi hắn cũng không biết. Ha ha, Adam không khỏi cười. Sheldon làm chuyện gì đều coi trọng quy tắc, thay mặt thu một cái bức thư, đều muốn nhân công tinh tế chỉnh ký biên nhận đơn, hoàn thành bưu chính hệ thống tin nhắn cuối cùng một vòng, mua một cái hoàng ngưu vé, chỉ lo lắng bán vé chính là cảnh sát câu cá chấp pháp nhân viên. Từ nhỏ đến lớn ví tiền bên trong đều mang các loại tấm thẻ, ví dụ như chính nghĩa liên minh thẻ hội viên, viện bảo tàng thẻ hội viên các loại. Về sau thực tế không bỏ xuống được nhiều như vậy tấm thẻ. Vì đằng không ở giữa, người bình thường đều là trực tiếp ném. Hắn vậy mà tốn sức lốp bốp gọi điện thoại tới lui thẻ. Phàm là trên thẻ viết tấm thẻ này muốn tùy thân mang theo, hắn liền sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, một mực mang theo cả một đời. Lúc trước Howard bọn họ nói lên người máy ba định luật lúc, Sheldon ý tưởng đột phát chính mình biến thành người máy sẽ là cái dạng gì? Howard cùng Rat nói thẳng, không đem làm về sau. Hiện tại ngươi chính là, sau đó dùng người máy ba định luật đến hỏi thăm Sheldon. Tất cả đều xứng đôi. Rat trêu chọc nói, ta ngửi thấy máy móc vị tương đương, đối phó dạng này Sheldon, chỉ cần hạ quyết tâm, Adam tiện tay là có thể đem Sheldon chơi sụp đổ. Thoáng thiết kế một cái, để Sheldon cười liền cười, khóc liền khóc, rất có tiết tấu cái chủng loại kia. EQ vô địch Missy, không phải nghĩ không ra, mà là nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng. Loại này đột nhiên mời người, sau đó tại trong vòng thời gian quy định còn muốn giả tạo giấy chứng nhận sống. Không có một số tiền lớn, nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng chỉ có Adam dạng này bình ức người thân thiết người mới có thể ngay lập tức nghĩ đến, cũng dễ như trở bàn tay sử dụng. Đa tạ, Missy nói lời cảm tạ, đều là bạn tốt, không khách khí. Adam cười nói, ngươi gần nhất thế nào? Hẳn là khai giảng a. Ân, Missy vừa nghĩ tới là Adam trợ giúp, nàng mới có thể tiến vào Úa Tân Thương học viện. Phía trước không cao hứng cùng phàn nàn nhổ nước bọt, tiêu tán hơn phân nửa. Úa Tân Thương học viện có thể là toàn nước Mỹ đệ nhất thương học viện. Cái này trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ dễ như trở bàn tay tiến vào. Nếu biết rõ nàng sát thành tích có thể là vô cùng thê thảm. Trong nội tâm nàng biết rõ, dù cho Adam là thanh danh vang dội ức vạn phú ông, muốn đem nàng dạng này người, cũng không đủ nỗ lực, cũng làm không được điểm này. Bất quá nàng còn là tiếp thu. Nàng bây giờ báo cáo không được, nhưng nàng tự tin về sau có thể. Nàng chỉ là yên lặng đem phần này cảm kích ghi ở trong lòng. Úa Tân Thương học viện liền tại Philadelphia, cách New York cùng New Jersey đều không xa. Có thời gian tới chơi, Adam thuận miệng nói, đi qua chơi, tìm ai? Missy nghe xong lời này, vừa rồi ngưng tụ cảm động nháy mắt tiêu tán, lật ra một cái liếc mắt, giọng nói mang theo diễu cợt nói, là tìm ngươi, còn là tìm Peggy. Ây, Adam nghẹn lời, phía trước Missy đều đem tiểu York lời nói thành như vậy. Hắn nói tìm hắn chơi, hình như có ý khác đồng dạng, không tìm hắn tìm Peggy. Adam nhìn thoáng qua liền hắn đều không để ý Peggy, không khỏi lắc đầu, hừ. Missy hừ nhẹ một tiếng, ta hiện tại có thể là gánh vác nợ nần tới lên đại học. Vì học được bản lĩnh, về sau làm tốt ngươi làm công kiếm tiền trả nợ. Nào có tâm tư chơi cái này chơi cái kia. Còn đi qua chơi. Ngươi cho rằng ta là Caroline Channing à? Ha ha. Adam không khỏi cười. Ngươi cũng nhận biết Caroline Channing. Đối với Missy trong miệng vì hắn về sau làm công kiếm tiền trả nợ. Hắn không có phủ nhận. Cũng không phải hắn liền nhớ cái này. Lấy hắn theo Cooper nhà kéo lông dê. Liền tính hắn cho tiểu York đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cũng không có gì. Căn bản không cần Missy như thế tội nghiệp vì hắn làm công nhân 007 trả nợ. Nhưng có mục tiêu đi cố gắng học tập. Dù sao cũng hơn tại trong đại học chơi nước Mỹ phái tốt nhiều đi. Nghĩ đến lần trước cái kia đến bệnh viện lấy chứng nhận cuối cùng lại chạy mất Princeton đại học nữ. Sinh viên đại học, Adam âm thầm quyết định. Chờ chút phải thật tốt nhắc nhở một chút Missy. Nhiều chú ý an toàn. Chúng ta nơi này là Wharton Thương học viện. Học chính là thương nghiệp tư bản trò chơi. Missy nhổ nước bọt nói. Người tin cậy gửi gắm liền có 8 ức Channing nhà đại tiểu thư. Ai không biết ai không hiểu. Rất nhiều người chính là chạy nàng đến. Vì chính là nhờ vả chút quan hệ. Kéo đầu tư, kéo tài trợ. Có tiền muốn chen ngang gia nhập cha nàng hội ngân sách. Kiếm lấy càng nhiều tiền. Thậm chí không ít người đều muốn tán tỉnh nàng. Trở thành Channing nhà nữ tế. Một bước lên trời. So làm cái gì sinh ý đều bạo lợi. Trong đó không thiếu thương học viện tuổi trẻ soái khí giảng sư. Nàng vẫn luôn là Wharton Thương học viện nhất lóe sáng minh tinh. Thường xuyên qua lại tại New York cùng Philadelphia. Hơi một tí còn máy bay thuê bao cùng nàng những cái kia khuê mật các bằng hữu xuất ngoại nghỉ phép. Sang năm nàng liền muốn tốt nghiệp. Không biết sẽ có bao nhiêu đồng học vì đó nước mắt. Người ghen tị nàng. Adam nghiền ngẫm nói. Cuộc sống như thế bên thắng. Người nào không ghen tị. Missy rất thành thật. Nếu là ta có nhiều tiền như vậy. Ta cũng muốn mua cái gì liền mua cái gì. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Về sau có cơ hội. Adam khích lệ nói. Tiểu York lốp xe tiến sĩ công ty. Rất có tiền đồ. Có ta bơm tiền. Hắn kinh doanh. Đến lúc đó tăng thêm người quản lý. Nhất định sẽ trở thành một cái công ty lớn. Khi đó người không cần dựa vào lão ba. Chính mình liền có thể vượt qua cuộc sống như vậy. Chẳng phải là càng có thành tựu cảm giác thoải mái hơn. Càng có thành tựu cảm giác không sai. Có thể là thoải mái hơn. Missy nói trúng tim đen nói. Xin nhờ. Ta phấn đấu cả một đời mới có thể đụng chạm đến Caroline Channing hàng bắt đầu. Làm sao có thể thoải mái hơn? Nằm ở lúc hàng bắt đầu. Mới là thoải mái nhất có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Lời này quá mức chân thật. Thế cho nên đưa tới Adam trí nhớ kiếp trước nghiêm trọng cảm giác khó chịu. Phim truyền hình phấn đấu rõ ràng diễn xuất tới chân tướng. Nhân vật chính tại phấn đấu sao? Thôi đừng chém gió. Cái kia cuối cùng hắn thành công sao? Ân, tại một cái làm quan dưỡng phụ. Cùng một cái đột nhiên xuất hiện ức vạn phú hào hôn cha trợ giúp bên dưới. Hắn cố gắng phấn đấu qua. Cuối cùng thất bại. Sau đó bùn nhão không dính lên tường được nhân vật chính. Hắn không trang bức. Ngả bài. Từ bỏ phấn đấu. Vượt qua không buồn không lo quan nhị đại. Phú nhị đại thời gian, chân chính phấn đấu người, bạn gái bị huynh đệ nạy ra góc tường, chịu đựng xã hội các loại vô tình đánh đập, đây mới là trạng thái bình thường. Nếu mà có thể nằm thắng, người nào mẹ nó muốn hưởng thụ phấn đấu vui vẻ, phấn đấu thật vui không? Kia là không có hưởng thụ qua nằm thắng nhân sinh ảo giác. Khắc kim nằm thắng mới là thật là vui sướng a. Người cũng nhận biết Caroline Channing. Missy đột nhiên phát giác được cái gì? Đúng, Adam cười nói. Ta cùng nàng có cái giao hẹn. Y tương đương. Missy phát ra một trận ghét bỏ cảm thán âm thanh. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn giải thích. Nhưng đột nhiên phát hiện hình như cũng không có gì tốt giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.